Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, rộng phát anh hùng thiếp. Người nào, lớn mật tặc nhân, đi hướng nào, Trương Nguyên vừa mới vượt qua đầu tường, liền thấy đại lượng hắc ưng bảo đệ tử giơ bó đuốc vọt tới. Kêu to không ngớt, xông vào nhất phía trước chính là bóng đen bảo bảo chủ Long Thiên Tiêu. Đại hộ pháp Vương Liệt cùng đông đảo trưởng lão từng cái khí tức sôi trào, hô, bọn hắn rất nhanh vọt tới. Vừa nhìn thấy là Trương Nguyên, bọn hắn biến sắc, cấp tốc vây quanh. Xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên, vừa mới động tĩnh là chuyện gì xảy ra? Long Thiên Tiêu mở miệng quát hỏi. Trương Nguyên sắc mặt khó coi nói, tiểu hoàn mất tích, ta nhìn thấy một đạo màu đỏ cái bóng trà trộn đi vào. Ta cùng nó chiến đấu cùng một chỗ, nhưng nó trực tiếp vượt qua đầu tường, biến mất không thấy. Cái bóng màu đỏ, Long Thiên Tiêu, Vương Liệt bọn người tất cả đều biến sắc. Vương Liệt cuống quýt hỏi, ngươi nhưng rõ ràng, hắn dáng dấp ra sao? Trương Nguyên lắc đầu nói, sắc trời quá tối, ta nhìn không mời bộ dáng của nó. Bất quá nó bị ta thọc một đao, hẳn là sẽ có thương thế rơi xuống. Ngươi thọc nó một đao. Tốt, Vương Hộ Pháp, ngươi lập tức cùng ta đuổi theo. Những người khác đi trong sân lục soát tiểu hoàn hạ lạc. Long Thiên Tiêu lập tức mở miệng quát, nháy mắt sở hữu người phân làm hai đợt. Một đợt cùng hướng về phía Long Thiên Tiêu, Vương Liệt, còn lại một đợt thì lưu tại nơi này. Từ Mã trưởng lão chỉ huy, Trương Nguyên, tiểu hoàn là ở nơi đó mất tích. Mã trưởng lão hỏi, ngay tại chỗ này trong sân. Trương Nguyên chỉ hướng sân nhỏ, lục soát. Mã trưởng lão hét lớn một tiếng, đông đảo đệ tử toàn bộ xông ra, giơ bó đuốc, bắt đầu tìm tòi. Trương Nguyên cũng giơ lên một cái bó đuốc, gia nhập vào mọi người lục soát bên trong. Từng cái cửa phòng đóng chặt bị đập mạnh mở. Đông đảo đệ tử tất cả đều tại cẩn thận lục soát. Bỗng nhiên, Trương Nguyên cảm giác trong lòng bàn tay một trận dinh dính. Trận trận khí tức âm lãnh không ngừng mà từ trong tay đao bổ củi bên trên truyền ra. Hắn cuống quýt nhìn về phía chiếc kia đao bổ củi, giật nảy cả mình, chỉ thấy đao bổ củi phía trước giống như là bị cái gì lưu toan, kịch độc hủ thực đồng dạng, trở nên mấp mô, hiện đầy một tầng màu đen vết gì. Cái này miệng đao bổ củi, hắn lúc trước thời điểm mỗi ngày đều dùng, cực kỳ sắc bén, kết quả chính là thọc một chút cái kia màu đỏ sậm cái bóng, liền biến thành dạng này. Kia rốt cuộc là cái quỷ gì quái? Hắn cuống quýt đem đao bổ củi ném đến xó xỉnh bên trong. Lập tức trưởng trong lòng âm lãnh cảm giác cấp tốc biến mất. Lúc này, bỗng nhiên có người quát to lên. Tìm tới tiểu hoàn, Trương Nguyên, Mã trưởng lão cuống quýt vọt tới. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một ngụm chứa đầy nước vạc lớn trước. Hai tên đệ tử nhảy lên vạc lớn vùng ven, dùng dây thừng từ bên trong ném ra một bộ ướt sũng thi thể. Nhìn thấy cỗ thi thể kia bị vớt đi lên, Trương Nguyên sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Tiểu hoàn nửa người đã khô héo, khác một nửa cũng biến thành cực kỳ tái nhợt, thật giống như một nửa huyết dịch đã bị hút đi, khác một nửa huyết dịch còn chưa kịp hút đi đồng dạng. Tiểu hoàn hai mắt trợn tròn, ảm đạm không ánh sáng, bên trong tràn ngập tất cả đều là tử vong trước sợ hãi. Nhìn xem tiểu hoàn thảm trạng, Trương Nguyên trong lòng giống như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn đồng dạng. Vô cùng bi phẫn cùng khó chịu, lúc trước mặc dù chết nhiều người như vậy, nhưng là nói cho cùng, quan hệ với hắn không lớn, nhưng lần này lại là tiểu hoàn. Hắn mấy ngày nay bên trong cùng tiểu hoàn chung đụng cực kỳ vui sướng. Thường xuyên sẽ hướng tiểu hoàn đem một chút ác thú vị cố sự đến đùa giỡn đối phương. Mà lại, trước một khắc hắn còn tại cùng Tiểu Hoàn cùng nhau ăn cơm. Kết quả sau một khắc, Tiểu Hoàn liền trở thành băng lãnh thi thể. Trương Nguyên trái tim hung hăng run rẩy, nắm đấm gắt gao siết ở cùng một chỗ. Cái kia màu đỏ sậm quỷ quái, tựa hồ hoàn toàn đem bọn hắn trở thành con mồi. Mỗi ngày đều có người chết, nhưng lại không người có thể bắt lấy nó. Hỗn đàn, Trương Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Mã trưởng lão nhìn xem Tiểu Hoàn thi thể, cũng là thở dài một tiếng, an ủi Trương Nguyên, nói, Trương Nguyên, khôn nên quá thương tâm, người chết không thể phục sinh, chúng ta người sống, nhất định phải tỉnh lại tinh thần, bắt đến hung thủ, chỉ có dạng này mới có thể để cho người chết nhắm mắt. Hắn phất phất tay, hai tên đệ tử đem Tiểu Hoàn thi thể dơ lên xuống dưới. Trương Nguyên hít một hơi thật sâu, trọng trọng gật đầu, cuối cùng còn là hắn thực lực quá kém. Nếu là hắn thực lực rất mạnh, mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái, hắn đều có thể chém giết đối phương. Sư tôn, ta và các ngươi cùng một chỗ tuần tra đi. Trương Nguyên mở miệng nói, Mã trưởng lão nhìn xem hắn, do dự một chút, gật gật đầu, nói, tốt, bất quá hết thảy phải cẩn thận. Trương Nguyên gật đầu, sau nửa đêm thời điểm, cái kia đỏ sậm cái bóng rốt cuộc không có xuất hiện. Thời gian cấp tốc, rất nhanh, bảo bên trong vang lên gà gáy âm thanh. Chân trời xuất hiện một sợi ngân bạch sắc, cuồn cuộn mặt trời đỏ, mạnh mẽ mà sinh, một đêm thời gian triệt để quá khứ. Long Thiên Tiêu, Vương Liệt, cùng một đám trưởng lão, đệ tử nhau nhau trở về. Từng tái một mặt mỏi mệt, rất hiển nhiên truy tra một đêm, bọn hắn cái gì cũng không có đuổi tới, đem tất cả đệ tử gọi vào trên quảng trường tập hợp. Ta có chuyện muốn tuyên bố, Long Thiên Tiêu nói, Vương Liệt gật gật đầu, lập tức gọi lại tất cả đệ tử. Không bao lâu, mọi người tất cả đều hội tụ đến trên quảng trường. Hắc Ưng bảo, lúc đầu có 300 danh môn người. Trải qua cái này mấy ngày sự tình về sau, hiện tại chỉ còn lại chừng 100, trọn vẹn giảm bớt 2/3. Những người còn lại cũng tất cả đều là mặt ủ mày trao, trên mặt bao phủ một tầng vô hình khủng hoảng. Nhìn thấy thật lưa thưa môn nhân, Long Thiên Tiêu trong lòng đau đớn một hồi. Hắn mở miệng quát, các vị đệ tử, hiện tại ta Hắc Ưng bảo đứng trước đại địch, chính vào trăm năm vừa gặp nguy nan trước mắt, có thể không thể vượt qua cái này liên quan, toàn bộ nhờ các vị đệ tử đồng tâm hiệp lực mới được. Hôm nay ta chuẩn bị rộng phát anh hùng thiếp, mời đại lương quốc bên trong từng cái môn phái anh hùng hào kiệt tề tụ ta Hắc Ưng bảo, giúp bọn ta một chút sức lực. Phía dưới lập tức nghị luận ầm ĩ, một mảnh giật mình, rộng phát anh hùng thiếp. Đương kim võ lâm, anh hùng thiếp không phải nói phát liền phát, trên cơ bản cũng là vì ứng phó hạo kiếp, hoặc là tuyển cử võ lâm minh chủ thời điểm, có thể phát ra anh hùng thiếp. Một khi phát ra, thiên hạ các nơi được thiếp người, cho dù lại xa, cũng phải ra roi thúc ngựa chạy đến. Cái này đối với bọn hắn những này sơ nhập giang hồ tiểu thái điểu đến nói, tuyệt đối là một trận có thể tăng trưởng kiến thức chưa từng có thịnh sự. Bọn hắn đối với trên giang hồ rất nhiều hào hiệp đều ngưỡng mộ đã lâu. Lần này rộng phát anh hùng thiếp, nói không chừng mình ngưỡng mộ người cũng sẽ chạy đến. Trong lúc nhất thời, bao phủ tại mọi người sợ hãi trong lòng, bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Mỗi người trên mặt đều hiện lên ra trận trận chờ mong cùng tinh quang. Đối với bọn hắn đến nói, võ lâm đại hội liền tương đương với tên ăn mày đi dạo hoàng thành. Cả một đời cũng khó có thể gặp được một lần, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lần này, thế mà lại phát sinh ở bọn hắn Hắc Ưng bảo bên trong. Nhìn thấy nét mặt của bọn hắn cấp tốc chuyển hóa, Trương Nguyên trong nội tâm thầm than, có lẽ đây chính là giang hồ. Giang hồ đường dù xa, tứ hải nhưng vì nhà. Bất quá, Những này anh hùng có thể đối phó được quỷ sao? Có thể sao? Lúc này, Long Thiên Tiêu vung tay lên. Bên cạnh một cái đệ tử bưng tới một cái khảm ngân mâm lớn. Bên trong bày lên một chồng chồng chất phong thư. Long Thiên Tiêu bắt đầu hô người. Phàm là bị thét lên danh tự đệ tử. Lập tức tiến lên, đón lấy một đạo phong thư. Cấp tốc rời đi. Phong thư trên có chuyên môn địa chỉ, là cần đưa đạt mục đích. Cứ như vậy, từng vị đệ tử không ngừng tiến lên. Chừng 10 cái phong thư phân phát xuống dưới. Đây chính là anh hùng thiếp. Nhìn liền là bình thường phong thư. Trương Nguyên Điểm lấy chân quan sát. Trong lòng hồ nghi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.